Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 523 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 523 của bộ truyện này. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 2678. Dương công tử sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nữ nhân kia dường như không có dễ trêu chọc. Diệp Tinh Hàm gương mặt lo âu hỏi, hồi tưởng một màn vừa rồi ngay trước phủ thành chủ, đến bây giờ trong lòng nàng hẳn còn sợ hãi. Dương huynh nếu chủ động dẫn nàng ta đi, tự nhiên là có nắm chắc. Đỗ Hiến mặc dù nói như vậy, nhưng mà cũng không dám khẳng định, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Ưng Phi hỏi. Ưng Phi không nói một lời, trên gương mặt lạnh lùng có ẩn hiện một tia lo lắng. Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến đều chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, căn bản không thể nào hội được sự kinh khủng của thiếu nữ kia. Nhưng hắn thân là yêu vương, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của nàng ta. Biểu hiện trước phủ thành chủ chẳng qua là một góc thực lực của thiếu nữ này. Nếu như nàng ta khai hỏa toàn bộ thực lực, Ưng Phi cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được nàng ta. Dương Khai tuy rằng không tầm thường, nhưng xét đến cùng chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Cho nên, mặc dù Dương Khai bảo bọn họ không cần đi theo, Ưng Phi vẫn đuổi theo để đề phòng bất trắc. Một đường bay theo khí tức của Dương Khai, xem ra cũng không có sai hướng. Sau khi tiến vào trong dãy núi, bên đường đi nhìn thấy đều là dấu vết lưu lại sau trận đại chiến. Núi cao xung quanh sụp đổ, cây rừng gãy lìa, mùi máu tươi tràn ngập hư không, có thể thấy trận chiến này hung hiểm biết bao. Ưng Phi không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm cầu nguyện cho Dương Khai nhất thiết không nên xảy ra chuyện gì. Khịt khịt mũi, xác định phương hướng, sau đó Ưng Phi khởi động yêu nguyên, bao bọc lấy Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến, bay đi một hướng. Chốc lát sau, Đỗ Hiến bỗng nhiên chỉ tay. Ở bên kia. Tuy rằng còn cách mấy chục dặm, nhưng mà Đỗ Hiến vẫn nhạy bén phát hiện ra, trên mặt đất bên kia có bóng dáng của hai người. Cũng không biết thời khắc này tình huống ra sao, nhưng mà không có truyền ra tiếng động chiến đấu. Ngược lại, hai người kia quấn lấy nhau thành một khối, dường như đang so đấu sức lực. Ưng Phi mi mắt co rút, lập tức bay tới hướng bên đó. Khoảng cách mấy chục dặm, bất quá giây lát liền tới. Dương thiếu! Ưng Phi hô nhỏ, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, liền lập tức há to, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trên mặt đất phía trước. Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến cũng giật mình, sắc mặt từ từ trở nên cổ quái. Trên đoạn đường đuổi tới nơi này, nơi chốn đều thấy được dấu vết của trận chiến. Mặc dù mấy người không có thấy tận mắt, nhưng gần như cũng có thể đoán một trận chiến này rất là kịch liệt. Vốn tưởng rằng Dương Khai sẽ rơi vào tình cảnh không có chịu nổi, thế nhưng một màn ngay trước mặt lại làm cho bọn họ không thể tưởng. Chỉ thấy trên mặt đất, Dương Khai và thiếu nữ kia ôm chặt nhau. Trên người Dương Khai gần như trần trụi, tay sờ trên dưới người của thiếu nữ, mà thiếu nữ kia cũng ôm sát Dương Khai, mười ngón vạch ra những vệt máu bạc trên lưng của Dương Khai, thoạt nhìn cực kỳ bạo lực. Đồng thời truyền vào trong tai những tiếng rên rỉ không rõ là vui thích hay đau đớn, khiến người nghe miệng lưỡi khô đắng. Này! Ưng Phi không còn gì để nói, trong lòng chỉ muốn hỏi một câu. Còn bà nói chứ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Đỗ Hiến vội vàng đưa tay che ánh mắt của Diệp Tinh Hàm, tự mình lại xem nhìn hứng thú say sưa, mắt không chớp. Diệp Tinh Hàm sắc mặt đỏ bừng, tức giận đẩy tay của Đỗ Hiến ra, nhéo lỗ tai hắn, kéo đầu hắn qua một bên. Đỗ Hiến cười hăng hắc không dứt. đi thôi. Rốt cuộc, Yêu Vương Ưng Phi kịp phản ứng, thấp giọng nói một tiếng với hai người Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm, rồi lập tức quay về đường cũ. Tuy rằng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ Dương Khai không có nguy hiểm đến tính mệnh, ngược lại dường như đang chinh phục thiếu nữ vô lễ kia. Ưng Phi sao còn không biết xấu hổ tiếp tục lưu lại quấy rầy chuyện tốt của Dương Khai. Bất quá đáng tiếc là ba người đến lập tức dẫn đến sự chú ý của Dương Khai và Chúc Tình. Vốn Chúc Tình đang đắm chìm trong bản tính bạo phát và trong áp chế huyết mạch, bỗng nhiên trong đầu nàng khôi phục một tia thanh minh, liền hung hăng cắn một cái. Dương Khai hít vào một hơi lạnh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình thiếu chút nữa đứt đoạn, vội vàng ngẩng đầu lên. Chúc Tình đưa ra hai tay, vắt ngang trước ngực hắn, ngăn chặn hắn, kéo ra khoảng cách giữa song phương. Tiếp theo, nàng thở dốc phì phò, trên mặt một màu ửng hồng, dáng vẻ như dư vị chưa tiêu tan. Ngoài miệng thì lạnh lùng nói. Người đủ chưa? Dương Khai nhìn bộ dáng của nàng, cảm thấy thú vị, mỉm cười đáp. Chưa đủ à? Chúc Tình giận dữ nói. Người đừng được voi đòi tiên. Khóe mắt của nàng đảo qua nhìn hắn chăm chăm, thấy bàn tay của hắn vẫn còn đang bóp nhẹ trước ngực mình, liền nói. Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra đi. Dương Khai nhún vai, vừa ngoan độc nhéo một cái, nhéo đến Chúc Tình nhăn mày, lúc này mới xoay người. Bị đám người Ưng Phi phá vỡ chuyện tốt, hắn cũng ngượng ngùng tiếp tục làm sằng làm bậy. Da mặt hắn còn không có dày đến trình độ đó. Hơn nữa, một phen động tác lần này, hắn cảm giác trong người mình phát tiết không ít. Tuy rằng vẫn còn nín nhịn khó chịu, nhưng người ta đã tỏ vẻ không đồng ý, Dương Khai cũng không có tiện dùng sức mạnh. Thoát khỏi sự kềm chế của Dương Khai, lập tức Chúc Tình bật lui, kéo ra khoảng cách với Dương Khai ngoài 30 trượng. Lúc này, ánh mắt lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng chỉ là cảm ứng Dương Khai luyện hóa một vài vật cấm kỵ, cho nên mới tìm Dương Khai gây phiền toái. Đâu ngờ rằng rốt cuộc là mình bị thua thiệt lớn. Cảm giác bị tùy ý khinh bạc vẫn còn lưu, làm cho cả người nàng khó chịu. Là lần đầu tiên sao? Dương Khai đưa tay xé bỏ quần áo rách nát trên người mình, lần nữa lấy ra một bộ khác mặc vào, cũng không có ngẩng đầu lên hỏi thăm. Trong lòng hắn cảm thấy thật khó hiểu. Nếu Chúc Tình tu luyện mỹ thuật, thậm chí còn không tiếc dùng thân dụ dỗ, thì làm sao có thể là lần đầu tiên chứ? Bất quá, loại cảm giác ngượng ngùng e lệ đó thì không sai. Mơ hồ Dương Khai cảm thấy Chúc Tình cũng không phải là tu luyện mỹ thuật, đồng thời nhớ đến biểu hiện của mình vừa rồi khó lòng kìm được, dường như cũng không phải là bởi vì mỹ thuật gây nên, mà là do một loại xuất phát từ bản năng của thân thể. Do mình thiếu nữ nhân, mà thiếu tới mức độ này sao? Không phải như vậy chứ. Cái gì? Chúc Tình ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh hiểu ý của Dương Khai. Hai gò má đỏ ửng chưa tan lại thêm đỏ hồng, tức giận nói. Liên quan gì tới ngươi? Phải chịu trách nhiệm chứ. Dương Khai nháy mắt về nàng, âm thầm thúc giục Đế Nguyên, nỗi lòng từ từ ổn định. Cút đi! Chuyện này chưa xong đâu, người chờ đó. Chúc Tình giận dữ, oán hận nói. Rồi nàng xoay người bay đi. Dương Khai cười nói. Rất hân hạnh được chiếu cố, hoan nghênh lần sau. Chúc Tình đang bay, thân mình lảo đảo một cái, suýt chút nữa một đầu từ không trung ngã nhào xuống dưới đất. Phía sau truyền đến tiếng cười to càng rỡ của Dương Khai, làm nàng càng thêm xấu hổ không có đất dung thân. Bay ra một hồi, lại thấy Yêu Vương mang theo hai nhân tộc đang đứng một bên. Thấy nàng bay tới, Yêu Vương còn cười híp mắt, gật gật đầu ra hiệu về nàng, bộ dáng rất thân thiết. Nếu là trước đây, nàng đã sớm tung một quyền, nhưng chuyện mới vừa rồi bị người ta hạ gục. Chúc Tình đâu còn mặt mũi đối mặt với Ưng Phi, thân thể mềm mại nhoáng một cái, hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy. Dương thiếu diễm phúc không ít mà. Ưng Phi nhìn theo bóng lưng của Chúc Tình bay đi, nhướng mày nói. Nữ nhân này tuy rằng ngang ngược vô lễ một chút, nhưng quả thật cường đại. Cũng không biết rốt cuộc Dương thiếu thi triển thủ đoạn kinh thiên gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã thu phục được nàng ta. Đều là nam nhân, Ưng Phi quả thật bội phục Dương Khai sát đất. Đúng vậy à. Đỗ Hiến biểu lộ đồng ý. Diệp Tinh Hàm lườm hắn, hừ một tiếng nói. Ta vì sao nghe thấy có mùi vị chua chát? Đỗ Hiến kinh hãi cười nịnh nói. Nào có chứ, nữ nhân thô lỗ như vậy, xách giày cho sư muội cũng không xứng. Ở trong mắt sư huynh, chỉ có sư muội mới là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất thôi. Diệp Tinh Hàm rùng mình, xoa xoa cánh tay. Trời ơi, nổi hết da gà rồi. Đỗ Hiến co giật khóe miệng, rồi lắc đầu thở dài. Không phải đã bảo các người đừng tới đây rồi sao? Thân ảnh của Dương Khai bỗng hiện ra trước mặt Ưng Phi. Ưng Phi gượng cười. Vốn chúng ta vội tới lượt trận cho Dương Thiếu. Nếu sớm biết như vậy, nói cái gì, tài hạ cũng sẽ không đến đây. Dương Thiếu thứ lỗi cho. Nếu không có hắn mang Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến chạy tới, phá vỡ chuyện tốt, có lẽ hai người cũng không có tách ra nhanh như vậy, mà đã có thể là gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, nữ nhân kia chính là người của Dương Khai rồi. Ưng Phi nói rất là áy náy. Không sao. Dương Khai phất tay, chăm chú nhìn hư không phía trước. Chuyện hôm nay thật sự rất cổ quái. Chúc Tình tìm tới cửa không thể giải thích được. Chính mình là cùng nàng phiên vân phúc vũ, giống như một giấc mộng xuân. Tỉnh lại không còn chút dấu vết, cũng không thể nào giải thích. Liếm môi một cái, dường như còn có một chút dư vị hương thơm. Dương Thiếu, nữ nhân đó có lai lịch gì? Ưng Phi thận trọng, ngập ngừng hỏi. Nữ nhân cường đại như vậy, tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Nếu có thể thu phục, đúng là một trợ lực lớn. Cũng không có rõ. Dương Khai lắc đầu, nói thật ra, hắn cùng Chúc Tình mặc dù có gần gũi da thịt, nhưng rốt cuộc, hắn chỉ biết tên của người ta thôi. Xuất thân lai lịch của nàng ta cũng không biết một chút. Dương Thiếu thật là thần võ. Ưng Phi không thể không kính nể, ngay cả thân phận người ta đều không biết, đã trực tiếp hàng phục. Quả thật chính là tấm gương cho nam nhân, là điển hình trong thế hệ. Mị lực quá lớn, không có biện pháp. Dương Khai cười to. Diệp Tinh Hàm lập tức lườm hắn, ánh mắt khinh bỉ. Trong Lưu Ảnh Thành, tại một khách điếm, Chúc Tình vội vàng quay trở về, mở ra cấm chế trong phòng, ngơ ngác ngã ngồi trên giường. Hôm nay ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc, quả thật là sỉ nhục lớn nhất trong đời nàng, là vết bẩn cả đời nàng. Tuy nhiên, nghĩ tới đối phương là người mang tổ long căn nguyên, ngược lại nàng cũng nguôi ngoai không ít. Loại áp chế trời sinh, căn bản không phải nàng có thể phản kháng và ngăn cản. May mà không có hoàn toàn bị lạc trong căn nguyên đó, rốt cuộc cũng thoát một kiếp. Chuyện này can hệ quá lớn, cũng không phải nàng có thể tùy tiện xử lý. Trầm ngâm một hồi lâu, Chúc Tình hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, rồi từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia hiện ra long hình, trông rất sống động. Nhìn vào mắt, dường như một con cự long ập tới ngay trước mặt. Chúc Tình đưa tay vào miệng, cắn rách đầu ngón tay, trong nháy mắt rịn ra một giọt máu. Cổ quái là máu tươi này giống như một ngọn lửa, lại bùng cháy hừng hực. Máu tươi thấm vào trong ngọc bội, rất nhanh biến mất không thấy. Cả khối ngọc bội đều tỏa ra hào quang đỏ sẫm. Đột nhiên, con mắt rồng trên ngọc bội chớp một cái, lập tức phủ xuống một khí tức sâu sắc tựa như biển. Trưởng lão, Chúc Tình thần sắc nghiêm túc, cung kính lên tiếng. Có tin tức rồi sao? Từ trong ngọc bội truyền ra một thanh âm già nua. Thanh âm này dường như tích chứa uy nghiêm lớn lao, cường đại như Chúc Tình nghe vào trong tai cũng cả người cứng đờ. Dạ, không có. Chúc Tình vội vàng đáp. Nếu không có, vì sao phải vận dụng long phù? Chúc Tình đáp. Là thấy được tổ long căn nguyên. Lời vừa ra, trên long phù đột nhiên lóe sáng. Thanh âm già nua dồn dập hỏi. Người nói gì? Chương 2679. Chúc Tình hít sâu một hơi đáp. Ta đã thấy tổ long căn nguyên rồi. Người nói là thật chứ? Thanh âm già nua lập tức trở nên vô cùng kích động. Là thật. Chúc Tình gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Người thấy ở đâu? Vào lúc nào? Nhanh, nói hết những gì người biết cho ta nghe. Chúc Tình lập tức kể một lượt chuyện tình xảy ra vào hôm nay sau khi gặp được Dương Khai, nhưng giấu đi chuyện bị Dương Khai vô lễ. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân, chuyện này nói ra cũng không quá quang vinh gì, lại có chút mất thể diện. Nhớ lại hành động đối đãi thô bạo của Dương Khai, Chúc Tình không khỏi có chút hận tư ngứa răng. Nàng chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên tiếp xúc cùng nam nhân lại xảy ra dưới loại tình huống như thế. Sau khi nghe xong, mắt rồng trên Long Phù lóe lên không chừng, một lát sau mới nói: có thể dễ dàng áp chế lực lượng căn nguyên của người, lại có màu vàng, quả nhiên là tổ long căn nguyên. Thanh âm già nua vô cùng kích động, dường như gặp được chuyện tình khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Người xác định người đó là nhân tộc sao? Khẳng định, Chúc Tình đáp. Nhưng hình như hắn có luyện chế vài món bí bảo của rồng, hiểu một chút bí thuật long hóa thô thiển. Âm thanh già nua nói tiếp: nếu hắn đã đạt được tổ long căn nguyên, thì luyện hóa vài món bí bảo của rồng lại có gì lạ kỳ chứ? Trưởng lão à, tổ long căn nguyên là chuyện quan trọng, có cần ta mang hắn về đảo hay không? Chúc Tình hỏi. Thanh âm già nua nói: người có bản lãnh này sao? Chúc Tình nghe mà nghẹn lời. Tuy Dương Khai chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, đổi lại lúc bình thường nàng có thể tùy ý nghiền ép, nhưng tổ long căn nguyên trong cơ thể của đối phương gây áp chế quá là lớn cho nàng. Lúc đó nàng dây dưa với Dương Khai cũng đã chứng minh được điều này. Một thân thực lực của nàng còn chưa phát huy ra một nửa thì đã bị Dương Khai chế phục rồi. Đối phó với loại người này, trừ phi do trưởng lão đích thân ra tay, nếu không căn bản không ai có thể chống lại áp chế của tổ long căn nguyên. Vậy phải làm sao đây? Chúc Tình chau mày. Tổ long căn nguyên không giống những thứ khác, nhất tộc này của mình đã tìm kiếm mấy vạn năm rồi, hiện giờ rốt cuộc cũng có phát hiện, sao có thể mặc kệ không lo. Long Phù trầm mặc một lát sau mới đáp: đi theo hắn, tận lực tạo quan hệ tốt với hắn, đợi cho tới lúc thích hợp thì mời hắn đến đảo làm khách. Quan hệ tốt cùng với hắn sao? Chúc Tình ngẩn ngơ, cau mày nói. Hắn chỉ là một tên nhân tộc nhỏ nhoi, có tư cách gì? Tổ long căn nguyên chính là tư cách của hắn. Thanh âm già nua không đợi Chúc Tình nói hết, liền cắt ngang lời nàng, ngữ khí không cho phép hoài nghi, mang theo một chút tức giận. Người hoài nghi lời nói của ta sao? Thân thể Chúc Tình rung lên. Dạ, Chúc Tình không dám. Được rồi, thanh âm già nua nói tiếp. Cho dù bỏ ra bất cứ giá nào, cũng phải nhất định mời hắn lên trên đảo. Vậy, nhiệm vụ của ta... Chúc Tình chần chừ hỏi. Tiếp tục điều tra đi, không nên cưỡng cầu. Thanh âm già nua đáp. So sánh với sự xuất hiện của tổ long căn nguyên, thì nhiệm vụ vốn có của Chúc Tình không tính là gì, chỉ là một khối quyền trượng mà thôi. Dạ, Chúc Tình cung kính gật đầu. Ánh sáng của mắt rồng trên Long Phù từ từ mờ đi, khí tức thâm sâu cũng dần dần biến mất. Chúc Tình thu hồi Long Phù, ngồi bên giường cau mày, tâm phiền ý loạn. Lần này nàng ăn thiệt thòi lớn như vậy từ trên tay của Dương Khai. Theo cách nghĩ của nàng, nhất định phải tìm cơ hội chém hắn thành vạn đoạn để báo thù rửa hận. Nhưng mệnh lệnh bên phía trưởng lão lại muốn nàng cố hết sức giao hảo với hắn. Một nhân tộc ti tiện nhỏ nhoi mà muốn bổn cô nương lấy lễ kết giao sao? Quả thật là vô cùng nhục nhã. Duyệt Lai là khách điếm lớn nhất của Lưu Ảnh Thành, cũng là sản nghiệp của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Đám người Dương Khai tới đây đặt vài gian phòng hảo hạng, sau đó đi xuống đại sảnh ở lầu dưới dùng cơm. Thực lực tu vi đạt đến trình độ như hắn, dĩ nhiên không cần ăn uống, thân thể làm lò, tạo hóa làm củi, linh khí thiên địa chính là thức ăn tốt nhất, nhưng thỉnh thoảng ăn uống không phải là không thể. Chủ yếu là Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến, hai người một mực có chút mặt ủ mày chau, ưu tư lo lắng. Dương Khai cũng không biết nên làm ra sao, chỉ có thể dẫn bọn họ đi mượn rượu giải sầu. Từng vò rượu mạnh được mang tới, Diệp Tinh Hàm thì đến bao nhiêu uống bấy nhiêu, chỉ chốc lát liền uống đến say mềm, ngã vào trong lòng ngực của Đỗ Hiến ngủ say đi. Đỗ Hiến hướng ánh mắt áy náy về Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng phất phất tay để hắn mang Diệp Tinh Hàm đi nghỉ ngơi. Chỉ để lại hai người Dương Khai cùng Ưng Phi đối ẩm. Rượu quá ba tuần, Dương Khai đột nhiên mở miệng nói. Yêu Vương, nữ nhân kia nói mình tên là Trúc Tình. Người có nghĩ đến cái gì không? Bỗng nhiên hắn nhớ lúc Trúc Tình tự báo tên, có nói qua một câu rất kỳ. Khi đó Dương Khai cũng không có nghĩ nhiều. Hiện giờ hồi tưởng lại, câu nói đó hình như rất sâu xa. Nhưng Dương Khai nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Vì vậy hỏi Ưng Phi có lẽ sẽ có manh mối. Tuy rằng Ưng Phi thường sống trong man hoang cổ địa, nhưng dù sao thời gian tu hành đã rất dài, kiến thức cùng lịch duyệt cũng không phải mình có thể so sánh. Ít nhất cũng phải hiểu rõ được xuất thân của người tên Trúc Tình. Hắn không cảm thấy nữ nhân đó sẽ dễ dàng bỏ qua. Lúc đó trước khi đi, nàng ta còn ném ra vài lời hung ác. Chén rượu đang được Ưng Phi nâng lên hơi ngừng, trừng to mắt nhìn Dương Khai. Người nói nàng tên là Trúc Tình. Thì sao? Dương Khai hồ nghi nhìn Ưng Phi, phản ứng của Ưng Phi hình như có chút lớn rồi. Sắc mặt Ưng Phi biến đổi một hồi, bỗng nhiên lộ ra vẻ đã hiểu, một hơi uống cạn chén rượu rồi nghiêm nghị nói. Long đảo trên Đông Hải, đại trưởng lão của Long tộc tên là Trúc Viêm. Mi mắt của Dương Khai co rút, nghiêm túc nói. Ý của Yêu Vương là nàng ta là Long tộc. Ưng Phi nói. Chỉ là suy đoán, không dám khẳng định. Nhưng lúc trước Trúc Tình đó có nói qua, nếu ta lại nói ra chữ đó nữa thì sẽ giết ta. Sau đó ta suy nghĩ cẩn thận, cũng không biết chữ nào phạm vào kiên kỵ của nàng. Nhưng hiện giờ xem ra quả thật có một chữ khiến cho nàng giận dữ. Là chữ nào? Dương Khai hỏi. Ưng Phi đáp. Dương thiếu còn nhớ lúc đó ta nói cái gì không? Dương Khai hồi tưởng một chút, toét miệng cười cười. Người nói ta phong thần tuấn lãng, nhân trung chi... Lời nói đột nhiên ngừng, chợt nói ra. Thì ra là như thế. Ưng Phi cũng gật đầu. Nếu nàng ta là Long tộc, vậy thì mọi chuyện đều rõ rồi. Long tộc trước giờ luôn kiệt ngạo ngông cuồng, dù là những thánh linh khác cũng không đặt vào trong mắt, đừng nói là một yêu tộc như ta. Lời nói mà ta dùng để khen ngợi Dương Thiếu, quả thật sẽ khiến cho nàng ta nổi giận à. Nói tới đây, sắc mặt của Ưng Phi trắng nhợt, âm thầm có chút sợ hãi. Tuy hắn là một yêu vương, nhưng đối phương là thánh linh đó. Trách không được, khí lực của nàng ta lớn như vậy. Lực lượng của Long tộc trước nay đều không thể dùng lý lẽ bình thường để phán đoán. Trách không được, mình nhìn không thấu tu vi của nàng ta. Thì ra, Trúc Tình đó là một Long tộc. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm khâm phục Dương Khai. Đó là một Long tộc. Dương Thiếu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể trong thời gian ngắn hàng phục được người ta. Hơn nữa, còn chiếm được tiện nghi lớn. Trong đối phương hình như cũng không có bao nhiêu ý tứ phản kháng. Nếu không phải mình dẫn theo Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến đi qua, đánh vỡ, thì sợ rằng một con rồng nhỏ cũng sinh ra luôn rồi. Loại chuyện này sao có thể xảy ra? Long tộc cao ngạo, xem mình đứng đầu vạn linh, không có tộc loại nào được bọn họ đặt vào trong mắt, càng đừng nói là nhân tộc hèn mọn. Bị một nhân tộc khinh nhờn, Long tộc như Trúc Tình làm sao có thể nhẫn nhịn? Dương Thiếu, không lẽ ngươi cũng là Long tộc? Ưng Phi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hồi tưởng lại rất nhiều thứ không thể tưởng trên người của Dương Khai. Dường như cũng chỉ có thân là Long tộc mới có thể giải thích rõ ràng. Chỉ có Long tộc cường đại hơn mới có khả năng khuất phục Long tộc. Dương Khai cười ha ha, vỗ ngực nói. Ta hoàn toàn là nhân tộc, không thể nào sai. Ưng Phi cười khổ, không biết có nên tin không. Xin hỏi, các hạ có phải là Dương Khai, Dương đại nhân? Đúng lúc này, một nam nhân trung niên đột nhiên đi tới bên cạnh, bộ dáng phục tùng, thân thể hơi run run hỏi. Ưng Phi quét mắt nhìn, phát hiện người này chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, cũng không có để ý nhiều. Nhưng không ngờ, dưới một cái nhìn của Ưng Phi, người này đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất rồi khóc lóc. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng á, tiểu nhân chỉ đến để đưa thư thôi. Lúc trước, tuy Dương Khai trong Lưu Ảnh Thành vô cùng càn rỡ, nhưng cũng không khiến cho người ta chú ý. Chỉ có sau này, lúc Ưng Phi bạo lộ thân phận cùng Tu Vi mới làm cho mọi người thất kinh, mới biết được người này là một vị yêu vương hàng thật giá thật. Bây giờ nam nhân trung niên này đến đưa thư, đối với Dương Khai trái lại không có quá nhiều e ngại, nhưng mà đối với Ưng Phi thì cực kỳ sợ hãi. Không ai muốn mạng của ngươi đâu. Dương Khai nhìn hắn, hơi ngước đầu lên nói. Đưa thư gì? Nam nhân trung niên âm thầm nhìn Ưng Phi, phát hiện Ưng Phi không có nhìn mình, lúc này mới thở phào một hơi, thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm thiếp màu vàng đưa cho Dương Khai. Dương Khai cầm rồi tét miệng cười. Là thiệp mời sao? Nam nhân trung niên không ngừng gật đầu. Dạ dạ, đúng đúng đúng. Là ai kêu người mang tới? Dương Khai hỏi. Là... Nam nhân trung niên đang muốn mở miệng trả lời, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra điều gì, đầu đau như muốn nứt ra. Dương Thiếu, là có người dùng bí thuật xóa đi đoạn ký ức đó của hắn rồi. Ánh mắt của Ưng Phi lóe lên, nhìn ra được manh mối. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, phất tay áo một cái, liền đưa nam nhân trung niên ra bên ngoài cửa. Nếu như đã có người động tay động chân lên người đưa thư này, thì có hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì, cũng không hỏi ra được gì. Cầm tấm thiệp trên tay, nhìn cẩn thận, Dương Khai không khỏi chau mày. Dương Thiếu, đây là thiệp mời gì? Ưng Phi hỏi. Dương Khai tiện tay đưa tấm thiệp qua, cầm ly rượu lên nhấp một hớp. Hình như có người đợi không được rồi. Thiệp mời hội đấu giá. Ưng Phi nhìn nội dung trong thiệp mời cũng cau mày. Chuyến này bọn hắn tới Lưu Ảnh Thành là vì hội đấu giá, nhưng bọn hắn còn chưa có hành động gì thì lại có người chủ động dâng thiệp mời, dường như sợ bọn hắn không đến. Dương Thiếu, đây là một cái bẫy, hơn nữa còn rất là nguy hiểm. Hiện giờ hắn đã lộ ra thân phận cùng Tu Vi, người ẩn nấp trong bóng tối lại dám chủ động đưa thiệp mời, nhất định là có biện pháp đối phó yêu vương như hắn nên mới không sợ hãi. Ta cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện tình rõ ràng như thế ta sao lại không nhìn ra. Dương Khai mỉm cười. Có cần kêu lão ngu cùng Vô Vị tới hay không? Ưng Phi lặng lẽ truyền âm. Chương 2680. Nếu địch nhân giấu mặt đã tính luôn uy hiếp này, vậy thì bố trí nhất định kín đáo vô cùng. Nhưng cho dù địch nhân tính hết thiên cơ, cũng không tính được sự tồn tại của Tê Lôi và Tạ Vô Ý. Dương Khai chỉ cần bố trí pháp trận không gian là có thể mang hai vị yêu vương từ Bắc Vực qua đây. Đến lúc đó, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kể âm mưu tính toán gì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà hắn thật sự có khả năng này, vẫn còn một thời gian đấu giá hội mới mở cửa. Dương Khai chỉ cần ở một nơi nào đó bố trí tốt pháp trận không gian là có thể thần không biết quỷ không hay mang hai vị yêu vương qua đây. Nghiêm túc suy tư một lát, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu. Một là số lượng không linh tinh trong tay hắn còn lại không nhiều, cũng không muốn lãng phí. Hai là một khi thật sự mang hai vị yêu vương qua, làm không tốt sẽ đanh rắn động cỏ. Dù sao bốn người bọn hắn đã vào Lưu Ảnh Thành, đột nhiên nhiều thêm hai người thì lúc đó ai cũng đều hoài nghi. Tuy hắn vẫn có thể cho Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý trốn trong tiểu huyền giới, nhưng mà đồ vật như huyền giới châu càng ít người biết thì càng tốt. Thấy Dương Khai như vậy, Ưng Phi cũng không muốn khuyên thêm gì, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho hắn. Đi thôi, theo ta ra ngoài dạo một chút đi. Dương Khai nói một tiếng, bỏ lại một ít nguyên tinh, trả tiền rượu và thức ăn, sau đó cùng Ưng Phi đi ra khỏi khách điếm. Trước khi đến Lưu Ảnh Thành, hắn đã mơ hồ cảm giác đấu giá hội lần này là một âm mưu, dường như là cố ý bày trí ra để đợi ai đó chui đầu vào lưới. Mà đến Lưu Ảnh Thành rồi, sau đó gặp được tông chủ của Lưu Ảnh Kiếm Tông, thì càng khẳng định suy đoán này. Lúc này là đột nhiên có thiệp mời của hội đấu giá, làm cho hắn không khỏi hoài nghi. Âm mưu này ngay từ đầu là vì mình sao? Hắn nghĩ không thông, nhưng cũng không muốn hành động theo an bài của người khác. Nếu đấu giá hội muốn cử hành ở Lưu Ảnh Thành, vậy vật phẩm đấu giá tất nhiên sẽ xuất hiện tại đây. Hắn muốn xem một chút đám người ngải âu hiện giờ có trong thành không. Nếu có thì hắn có thể trực tiếp cướp người đi. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, thần niệm cường đại của Dương Khai như thủy triều bao phủ bốn phía, vô cùng chặt chẽ. Dương Khai rất là quen thuộc khí tức của đám người ngải âu. Nếu bọn họ ở Lưu Ảnh Thành thì hắn nhất định sẽ phát giác ra. Nhưng qua nửa ngày, Dương Khai than thở một tiếng. Địch nhân quả nhiên không có ngu như vậy, hắn không có phát hiện ra gì. Mang theo Ưng Phi quay trở về khách điếm Duyệt Lai. Tiểu nhị chạy ra nghênh tiếp, đứng trước mặt Dương Khai. Đại nhân ạ, có một vị khách nhân đang chờ ngài. Là ai? Dương Khai ngạc nhiên, hắn cũng không quen biết ai trong Lưu Ảnh Thành. Dạ, là một nữ nhân. Tiểu nhị lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Hiện giờ, nàng ta đứng trước cửa phòng của ngài đó. Dương Khai cau mày, thần niệm quét qua, lập tức nhận ra là ai đang đợi mình, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sao lại là nàng ta? Ưng Phi cũng phát hiện ra, thấp giọng nói. Dương thiếu, hãy cẩn thận đi, nữ nhân này không có dễ trêu chọc. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, không biết lai lịch của nàng ta thì thôi, hiện giờ đã biết, vì vậy Dương Khai không dám coi thường nàng ta. Tùy tiện thưởng cho tiểu nhị một ít nguyên tinh, Dương Khai nhấc chân bước lên trên lầu. Bên ngoài phòng, một nữ nhân có vóc người xinh xắn lanh lợi, đang đi qua đi lại trước cửa của một gian phòng, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết đang nói gì, biểu tình có chút không kiên nhẫn, dường như còn có chút tâm thần không yên. Ngay cả thần niệm của hai người Dương Khai cùng Ưng Phi quét qua, nàng cũng phát giác không ra. Cho đến khi có tiếng bước chân từ xa truyền tới, nàng mới đột nhiên ngừng, dương mắt nhìn. Thứ đập vào trong mắt là khuôn mặt mà nàng hận không thể nào một quyền đánh cho nát. Tình Nhi, tới tìm ta sao? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Chúc Tình đi từng bước về nàng. Sắc mặt của Chúc Tình xa xầm, khẽ quát. Ngươi gọi ta là gì? Thật là quá cạn rỡ rồi, một nhân tộc nhỏ nhoi lại dám kêu khuê danh của mình sao? Nàng thầm nghĩ. Gương mặt của Ưng Phi cũng đen lại, thầm bội phục sự can đảm của Dương Khai. Biết rõ đối phương là một vị long tộc, còn dám khiêu khích, quả thật toàn thân đều là mật. Hắn lặng lẽ thúc giục Yêu Nguyên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tuy hắn không muốn là địch đối với một vị long tộc, nhưng hiện giờ an nguy của Dương Khai mới là quan trọng nhất. Lạnh nhạt như vậy mà làm gì? Ta vẫn rất là thích bộ dáng trước kia của nàng A. Dương Khai cười tủm tỉm đứng ngay trước mặt nàng, ánh mắt lướt qua bộ ngực đầy đặn của nàng. Khi ánh mắt tục tiểu giống như thực chất quét qua, thân thể của Chúc Tình không tự chủ rung lên một cái, cảm giác bị khinh bạc lúc trước lại hiện lên trong đầu nàng. Vừa thẹn vừa giận, nàng bèn đánh ra một quyền về mặt của Dương Khai. Vừa ra tay là nàng lập tức hối hận rồi. Trưởng lão đã ra mệnh lệnh cho nàng là làm tốt quan hệ với Dương Khai, sau đó mời hắn lên đảo làm khách nhân. Mình đi chuyến này không phải chính là muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Sao chưa gì đã nhìn không được ra tay rồi? Quyền kình lập tức thu hồi 7 phần. Ngay sau đó nàng đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, nhẹ nhàng sờ vuốt. Cảm giác khác thường lan ra toàn thân, tê tê dại dại, sắc mặt của Chúc Tình đỏ bừng. Buông tay ta ra! Thật sự không nên nương tay mà. Một quyền lúc nãy nên đập nát mặt của hắn đi, thật là ghê tởm. Trong lúc nói, nàng vung quả đấm nhỏ còn lại lên, bộ dạng như muốn đồng quy vu tận với Dương Khai. Thôi được rồi, buông tay thì buông tay, cần gì nóng nảy như vậy. Dương Khai lưu luyến sờ thêm mấy cái rồi mới thả tay ra. Chúc Tình lập tức nhảy lùi, kéo giãn khoảng cách với Dương Khai, bộ ngực đầy đặn phập phồng, hùng hăng vẫy vẫy cái tay bị sờ mó qua, dường như muốn vẫy đi thứ gì không sạch. Ưng Phi đứng một bên, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Lúc nãy Chúc Tình ra tay, hắn xem chút nhìn không được, cũng động thủ rồi. May là phát hiện ra Chúc Tình thu lại một ít lực đạo. Nhưng điều này càng khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi. Long tộc này rốt cuộc là muốn làm gì? Không lẽ thật sự đối với Dương Thiếu vừa gặp đã chung tình, lại thêm ái mộ sao? Nếu không thì sao có thể đang trong cơn giận dữ lại chủ động thu lực lượng? Nhìn bộ dáng của nàng ta không giống là đã thích Dương Khai, ngược lại giống như muốn giết chết hắn hơn. Đầu óc của Ưng Phi mê man. Dương Khai thì cười hằng hắc, giọng cười đó không nói rõ là bị ổi hay dâm tiện. Hắn lấy ra quyền trượng của gian phòng, mở ra cấm chế rồi đẩy cửa đi vào. Có chuyện gì vô đây rồi nói. Dương Khai không biết Chúc Tình tìm mình có chuyện gì, nhưng nếu đã tới thì nhất định là có việc rồi. Hắn ngược lại cũng không sợ nàng ta lâm trận rút lui, dù gì cũng là một long tộc cao ngạo. Đôi mắt đẹp của Chúc Tình nhìn chăm chăm Dương Khai, ánh mắt tự như muốn chém Dương Khai ngàn vạn lần, bàn chân lại chậm chạp không động đậy. Nụ cười của Dương Khai không giảm cũng không thôi thúc. Nụ cười khinh miệt đó khiến cho sự cao ngạo của Chúc Tình bị khiêu khích. Nàng cắn răng, lắc mình chui vào bên trong phòng. Có can đảm. Dương Khai tét miệng cười, trong lòng thì nghĩ, nếu ngươi đã chủ động xà vào trong lòng, vậy lần này ăn sạch sành sanh ngươi cũng không trách được ta. Hắn xoay người muốn đóng cửa. Ưng Phi đứng chắn ngay cửa, xem bộ dáng của hắn thì hình như cũng muốn đi theo. Trừng to con mắt ra nhìn Dương Khai nói. Dương Thiếu, ta... Đi ra. Dương Khai chép miệng, cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, xem chút nữa đập dẹp cái mũi ưng. Dương Thiếu, ngươi... Ưng Phi khẩn trương hô. Trên đầu chữ sắt có một cây đao, Dương Thiếu à, chớ để trúng mỹ nhân kế. Trong phòng căn bản không có bất kỳ lời hồi đáp. Ưng Phi gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Đỗ Hiến nghe được động tĩnh, liền từ gian phòng cách vách thò đầu ra. Đại nhân sao rồi? À, không có gì. Ưng Phi tức giận đáp một tiếng, trong lòng vội vàng xao động, nhưng mà không dám phá cửa đi vào. Nhưng nghĩ lại, lần trước Dương Khai có thể chinh phục được Chúc Tình, lần này chắc cũng không có nguy hiểm gì đi. Hơn nữa từ đầu đến cuối Chúc Tình cũng không có sát khí, mà lại có chút trông gà hóa cút. Bên trong phòng, Dương Khai vừa xoay người liền ôm lấy thắt lưng của Chúc Tình, đầu gác lên vai thơm của nàng, khẽ ngửi ngửi mùi hương khiến cho người ta say mê. Nhìn chăm chăm cần cổ trắng nõn của nàng, nhẹ giọng nói. Tình Nhi à, nhanh như vậy lại nhớ tới ta rồi sao? Toàn thân của Chúc Tình căng cứng, căn bản không ngờ Dương Khai có thể to gan lớn mật như vậy, chứ gì mà đã động tay động chân với mình rồi. Đợi cho tới lúc mình phản ứng kịp, đã muộn rồi. Nàng giận dữ quát. Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra đi. Dương Khai mặc kệ, lè lưỡi liếm bàn tay của Chúc Tình. Thân thể mềm mại trong lồng ngực rùng mình một cái, chợt một đầu tóc đen trên đầu của nàng cuốn ngược ra sau. Huỵch một tiếng, Dương Khai bị đụng tới, trước mắt toàn là ngôi sao, từ trong hai lỗ mũi chảy ra hai hàng máu vàng. Thừa cơ hội này Chúc Tình lập tức nhảy ra, đứng ở góc tường hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói. Xin ngươi hãy tự trọng. Dương Khai đưa tay lau lau lung tung trên mặt mình, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cho tâm tình kích động của hắn bình phục không ít. Đưa mắt liếc nhìn Chúc Tình, cười lạnh nói. Thật không ngờ, đường đường là long tộc, lại đi tu luyện mỹ thuật. Chúc Tình cau mày. Ngươi nói bậy bạ gì? Ta tu luyện mỹ thuật từ khi nào? Dương Khai hừ nói. Nếu không tu luyện mỹ thuật, tại sao bổn thiếu vừa gặp ngươi, liền không có nhịn được? Ngươi trời sinh dâm tiện, còn trách ta sao? Chúc Tình một bụng ủy khuất. Chó ăn phân, còn có thể trách phân quá thơm sao? Không được, sao mình có thể nghĩ như vậy? Đây không phải là tự mình sỉ nhục mình sao? Quá thối. Dương Khai biểu môi. Tuy bổn thiếu không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng có thể ngồi mà không thẹn với lòng. Lúc nào dâm tiện chứ? Chúc Tình cười lạnh. Cử chỉ phóng đãng trụy lạc, không phải dâm tiện thì là gì? Dương Khai trừng nàng, một lát sau phất tay. Thôi thôi, trai hiền không cùng nữ đấu. Hắn hít sâu một hơi, thầm vận huyền công, đè nén xao động trong lòng, ngẩng đầu nói. Tìm ta có việc gì? Đừng nói với ta là ngươi thích ta. Tuy ta cũng là một nam nhân có trách nhiệm, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Chúc Tình cười lạnh nói.

Ta nói, ta có thể làm bạn với ngươi. Ngữ khí dù bình thản, nhưng mà trong ánh mắt vẫn không che giấu được ý kiêu ngạo, giống như chuyện này là một loại ban cho. Dương Khai ngẩn ra, ngây người nhìn nàng. Chúc Tình không kiên dè đôi mắt. Hồi lâu sau, Dương Khai vẫn không có phản ứng. Chúc Tình liền nhíu mày. Ta nói, người có nghe được... Dương Khai bật cười ha ha, ra sức vỗ đùi, vang bồm bốp. Chúc Tình thấy mà buồn bực. Người cười cái gì chứ? Dương Khai chợt ngừng cười, trào phúng nhìn Chúc Tình. Long tộc cao ngạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúc Tình cũng nhàn nhạt trào phúng. Cũng tốt hơn là loài người gian trá các người. Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Người nói không sai, loài người đúng là quá gian trá, điểm này thì không ai phủ nhận. Nhưng mà người nói sẽ làm bạn với ta, người có biết bạn là gì không? Chúc Tình ngạo nghễ nói. Ta không cần biết. Dương Khai lắc đầu nhìn nàng. Người không có bạn, đúng chứ? Long tộc hùng mạnh, cần gì bạn bè? Chúc Tình thầm biểu môi, toát ra xem thường, nhưng lại phát hiện biểu tình của Dương Khai có một chút thương hại đồng tình, trong lòng căm tức không thôi. Chỉ là một tên nhân tộc ti tiện, dám dùng thần sắc này mà nhìn ta sao? Ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ động, kiềm chế lại ý niệm muốn móc mắt của Dương Khai ra. Bởi vì nàng không phải là đối thủ, tùy tiện ra tay với hắn sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Trưởng lão à, trưởng lão, ngài giao cho nhiệm vụ này quả thật là gian khổ. Tịnh Nhi thật sự không biết làm sao mới hoàn thành được đây. Chẳng lẽ là trong tộc thử thách ta sao? Tại sao ngươi là phải làm bạn với ta? Dương Khai nhíu mày hỏi. Đương nhiên là vì mệnh lệnh của trưởng lão và căn nguyên tổ long rồi. Chúc Tình thầm nghĩ, nhưng mà ngoài miệng thì nói. Điều này còn cần lý do sao? Không cần ư. Dương Khai kinh ngạc. Chúc Tình có phần không kiên nhẫn, nghiến răng nói. Người nói đi, có đồng ý hay không? Bản thân nàng đường đường là long tộc, muốn làm bạn với hắn. Quả thật là tổ tiên phù hộ, còn dám động đảnh đẩy đưa, đúng là không biết trời cao đất dày. Ta đồng ý thì sao? Mà không đồng ý thì sao chứ? Dương Khai cười hi hi nhìn nàng, đột nhiên thần sắc nghiêm túc. Bạn bè, không phải đơn giản là nói miệng như vậy đâu. Trước giờ chưa bao giờ thấy ai như vậy, nói muốn làm bạn với mình, còn làm ra vẻ người lời to rồi. Dương Khai thật không biết nên nói Chúc Tình chẳng biết đạo lý làm người hay là vì kiêu ngạo quá mức. Vậy thì phải làm sao? Chúc Tình nhíu mày trầm tư một hồi, lại còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại. Dương Khai liếc nàng khoát tay, trầm giọng nói. Là bạn, đương nhiên sẽ chia sẻ hoạn nạn, liều mình giúp đỡ. Vì bạn, tự nhiên phải thẳng thắn đối đãi, mở lòng với nhau. Là bạn... Người nói rõ ràng đi. Chúc Tình không kiên nhẫn cắt ngang. Người muốn ta làm gì mới chịu làm bạn với ta chứ? Dương Khai híp mắt nhìn nàng, sau đó vỗ giường nói. Bây giờ ta thiếu một cây ấm giường. Nếu người có thể cởi áo cùng ta một đêm, ta có thể suy nghĩ lại. Cút đi! Chúc Tình phun ra, thật là lưu manh háo sắc, nói đôi ba câu liền lộ khuôn mặt thật ra. Hơn nữa, chuyện như vậy không phải là của bạn bè phải làm. Dù cho Chúc Tình không có bạn, nhưng nào không hiểu thưởng thức. Dương Khai nhún vai, tỏ vẻ bó tay. Chúc Tình quay đầu bất đắc dĩ nói. Đổi cái khác đi. Vậy thì hết rồi. Dương Khai xòe tay. Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Chúc Tình tức giận đến đỏ mặt, giận dữ nhìn Dương Khai. Dương Khai vỗ nát bàn ngay trước mặt, rồi giận dữ nói. Bổn thiếu thật sự muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tự dưng khi không, chạy tới nói là muốn làm bạn với mình. Dương Khai sống lâu như vậy, lần đầu tiên mới gặp phải chuyện này. Bạn bè, hai chữ này làm sao ép mua ép bán được? Chúc Tình mím môi. Ta chỉ là muốn làm bạn với ngươi thôi. Dương Khai nhìn nàng từ trên xuống dưới, xác nhận nữ nhân này đầu óc bình thường, không có nổi cơn thần kinh, vì vậy hắn quát. Được rồi, nghe nói bên Tây Vực có Tử Kiếm Sơn Trang, ủ ra kiếm tử chính là tuyệt nhất thiên hạ này, ngay cả đại đế uống rồi cũng phải khen không ngừng. Nếu ngươi có thể tìm cho ta một chút... Ánh mắt của Chúc Tình sáng ngời. Ngươi sẽ làm bạn với ta sao? Dương Khai vuốt cằm. Đến lúc đó rồi tính. Ngươi đúng là khinh người quá đáng mà. Chúc Tình nổi cơn giận dữ. Dương Khai cười lạnh không thôi. Ta là người như vậy đó, không chịu được thì cút đi. Được rồi, trước giờ không ai dám đối đãi với ta như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Chúc Tình căm tức trừng mắt Dương Khai, để lại một câu hung ác, xoay người đi ra ngoài. Dương Khai đổi mặt cười. Sắc trời đã tối, Tình Nhi, không ở lại qua đêm sao? Chúc Tình vừa mới ra tới cửa chuẩn bị ra ngoài, nghe lời này đấm mạnh tới trước. Lập tức cửa phòng bị thủng một lỗ lớn, gỗ vụn bắn ra. Chúc Tình quay đầu liếc nhìn Dương Khai, liền đi vào trong bóng đêm. Ngoài cửa, Ưng Phi toát đầy mồ hôi lạnh. Đợi Chúc Tình đi xa mới thò đầu ra nhìn, thấy Dương Khai bình yên, vậy mới thở phào. Dương Thiếu, nàng ta làm sao vậy chứ? Có quỷ mới biết. Dương Khai cười ha ha, trong lòng cũng thoải mái hơn. Trải qua chuyện lần này, Chúc Tình hẳn là sẽ không cuốn lấy mình đi. Dù nói bị một lòng nữ nhìn trúng, cố ý lôi kéo làm bạn cũng là một chuyện tốt. Nhưng một khi gặp nàng, Dương Khai luôn không áp chế được dục niệm. Đây là vấn đề lớn. Hắn sợ có ngày mình thật không áp chế nổi mà bá vương ngạnh thường cung. Như vậy sẽ đắc tội toàn bộ Long tộc. Tóm lại, tuy rằng Chúc Tình này nhìn không có ác ý, nhưng sự tồn tại của nàng là quá nguy hiểm đối với mình. Dương Khai không thể hiểu, Chúc Tình không tu luyện mỹ thuật, dung nhan cũng không đến mức tuyệt sắc làm cho mình không nhịn được. Nhưng sao ngửi mùi của nàng ta, mình liền rục rịch xung động như vậy chứ? Gì gì thế này? Một lão giả áo bào vàng, có lẽ là ông chủ, chạy tới, nhìn cửa phòng đổ nát của Dương Khai, sắc mặt kinh hoàng không ngừng hò hét. Mỗi một phòng ở đây đều được củng cố trận pháp, để tồn cảnh tầng thứ nhất bình thường cũng không phá hoại được. Hiện giờ trên cửa xuất hiện một cái lỗ lớn, không biết là do ai gây nên, đúng là gan to bằng trời. Người là ai? Ưng Phi nhìn hắn hỏi. Lão giả kia cũng biết thân phận của Ưng Phi, cùng kính đáp. Bẩm đại nhân, tiểu lão nhi là chủ của khách điếm này, không biết vừa rồi. Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Ưng Phi nhàn nhạt liếc hắn, ném ra một chút nguyên tinh. Đây là bồi thường, đổi gian phòng khác cho thiếu gia nhà ta. Dạ dạ dạ. Chủ khách điếm không ngừng gật đầu, vội vàng đi thu xếp. Nếu người khác gây chuyện trong khách điếm, lão làm sao chịu bỏ qua? Dù lão chỉ là chủ của một khách điếm, nhưng đằng sau có chỗ dựa là Lưu Ảnh Kiếm Tông. Trong Lưu Ảnh Thành cũng có tổ chức. Nhưng Ưng Phi là ai? Là yêu vương hùng mạnh. Lưu Ảnh Kiếm Tông ở trước mặt hắn thì tính là gì? Không lâu sau, lão liền an bài cho Dương Khai một căn phòng khác, rồi cung kính lùi xuống. Kết thúc tập 523 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.